Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, hai cái phương pháp, ở các đại đan sư tra xét ôn dịch thời điểm, cửu đỉnh đan tông thiếu nữ áo đỏ cũng tới nhìn một cái. Nàng vòng quanh một tên nhiễm bệnh thiên tài nhìn một chút, mày liễu cũng hơi nhíu lên, trước ở thuật luyện đan trên, nàng biểu lộ ra một hồi cửu đỉnh đan tông chỗ lợi hại. Đang xem bệnh trên, nàng cũng muốn để những y sư này, đan sư, biết bọn họ cùng cửu đỉnh đan tông người sự chênh lệch. Nhưng là này nhìn chung quanh, nàng có chút nhức đầu phát hiện, nàng cũng không thế nào có thể thấy nguyên nhân sinh bệnh. Chỉ có thể nhìn ra những người này nguyên khí thật giống đều bị vật gì đó hút đi như thế. Sư muội, tìm không ra nguyên nhân sao? Đúng lúc này, thiếu nữ áo đỏ cái vị kia lục chỉ sư huynh đi tới. Hắn một cái tay đè ở tên kia nhiễm bệnh thiên tài trên người. Một luồng đặc thù nguyên khí nhất thời thuận bàn tay truyền vào nhiễm bệnh thiên tài trong cơ thể. Ở nhiễm bệnh thiên tài toàn thân du tẩu, lục chỉ sư huynh nhắm hai mắt lại, giống như ở tinh tế kiểm tra thực hư cái gì. Rất nhiều người đều nhìn về này tên cửu đỉnh đan tông thiên tài. Trương Tiểu Thiên thấp giọng nói rằng, ngược lại muốn xem bọn họ có thể hay không nhìn ra nguyên nhân sinh bệnh đến thuật luyện đan. Lợi hại, thế nhưng xem bệnh phương diện nhưng chưa chắc liền mạnh, cửu đỉnh đan tông tuy rằng được xưng đan y một thể. Nhưng chủ yếu vẫn là lấy thuật luyện đan làm chủ, vừa nãy hồng y thiếu nữ kia không thấy được, nhưng là rất nhiều người đều phát hiện, theo thời gian đưa đầy, người càng ngày càng nhiều cảm thấy. Này lục chỉ sợ là cũng không nhìn thấy gì, nhưng lại không muốn cho cửu đỉnh đan tông mất mặt, vì lẽ đó còn đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại giả vờ giả vịt, này nhất thời không thấy được, nhìn thời gian lại lâu, còn có thể nhìn ra hoa gì tới sao. Nhưng vào lúc này, lục chỉ mở hai mắt ra, ngữ khí có chút ngưng trọng lên tiếng, đã cảm ứng được tra được, Trương Tiểu Thiên trong lòng phiền muộn. Thật có thể kiểm tra thực hư đến, ở đây nhiều như vậy y sư, cùng Trương Tiểu Thiên phản ứng cũng đều gần như, dù sao bọn họ đều là tự mình thử, nguyên khí của ta ở bệnh nhân này toàn thân đều thông hành không trở ngại. Nhưng tiến nhập đan điền phía sau, nhưng là thạch trầm biển rộng, không phản ứng chút nào, lục chỉ tiếng nói vừa dứt. Đã có người không nhịn được nói rằng, điểm này không cần ngươi nói. Cũng là người người đều biết, nếu như ngươi chỉ là cảm ứng được điểm ấy, cái kia dùng thời gian cũng không tránh khỏi quá dài đi. Trước này lục chỉ để thiếu nữ áo đỏ như thế cái tiểu bối đi ra đánh vào chàng đan sư cùng y sư bộ mặt chuyện. Còn ở trước mắt, nghe được người này cảm ứng nửa ngày lại chỉ nói ra ngần ấy đồ vật. Lập khắc liền có người nói châm chọc, lục chỉ vẫn lạnh nhạt, như là không nghe thấy người này lời. Tiếp theo chậm rãi nói rằng, Diệt Nhi, nói vậy ngươi cũng cảm ứng đến một bước này, hơn nữa ngươi nên cũng cảm ứng được, tựa hồ là có vật gì, đem nguyên khí đều hút đi, không sai, thiếu nữ áo đỏ gật gật đầu. Ta cảm ứng được một luồng hết sức tà tính sức mạnh. Trong này, sợ là một cái tà vật, bất quá đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vẫn còn muốn mời sư tôn ra tay rồi, lục chỉ đối với thiên hòa thánh thủ hành lễ nói. Nghe đến đó, Dịch Vân sờ cầm một cái. Nay cửu đỉnh đan tông vẫn còn có chút môn đạo, một tên tiểu bối cũng có thể nhìn ra đây là tà vật. Ở vạn vật thành, chỉ có mỗi bên đại thế lực đại năng mới có bản lãnh này. Bất quá này lục chỉ tuy rằng có thể nhìn ra môn đạo, cũng không biết nên làm gì trị liệu. Lục chỉ thanh niên lời, để ở chàng rất nhiều người đều sửng sốt, mà lúc này, tư các chủ thì lại nói rằng, không hổ là cửu đỉnh đan tông, một người tuổi còn trẻ thiên tài, cũng có thể nhìn ra đây là tà vật phụ thể. Không sai, lão phu đã từng tra xét qua, đây chính là tà vật phụ thể, lần này, Trương Tiểu Thiên vẻ mặt triệt để thay đổi, bọn họ ở thuật luyện đan trên không có so qua nhân gia. Ở trên y thuật dĩ nhiên cũng rơi xuống hạ phong, loại này hoàn toàn bị người nghiền ép cảm giác, thật sự là khiến tất cả mọi người không dễ chịu. Mà lúc này, thiếu nữ áo đỏ còn vỗ tay một cái, cười nói, sư huynh thực sự là lợi hại, ta mới học nghệ 80 năm, thật sự là có chút học nghệ không tinh, không giống sư huynh đã học nhanh 200 năm ni, nàng lời nói này đi ra. Nhìn giống như đang nói mình, trên thực tế cái kia đắc ý ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm tại chỗ những người này. Nàng học nghệ 80 năm, không thấy được bình thường, nhưng là ở đây nhưng có không ít tu luyện mấy vạn năm. Nhưng kém xa sư phụ nàng huynh, thiên hòa thánh thủ, nếu lệnh đồ cũng đã nhìn thấu nguyên nhân sinh bệnh, nói vậy thánh thủ càng là cũng sớm đã nhìn thấu, mời ra tay đi tư các chủ nói với thiên hòa thánh thủ. Thiên hòa thánh thủ gật gật đầu, thân ảnh phiêu giật bay lên, rơi xuống trên đài cao, nhìn thấy thiên hòa thánh thủ chuẩn bị tự mình ra tay. Tư thiếu vũ kích động không thôi, liền vội vàng nói. Thánh thủ quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, cửu đỉnh đan tông danh bất hư truyền a. Ngày đó có thể nghênh tiếp thánh thủ, quả thật ta tư thiếu vũ vinh hạnh, ta đây là thay vạn vật thành nghênh đón cứu tinh, tư thiếu vũ cực kỳ hy vọng chính mình có thể cái. Thứ nhất được cứu trị, tư ngọc xanh bị phế sau, ở vạn vật tiên các thiên phú của hắn chính là số một số hai. Vì lẽ đó hắn nhiễm bệnh cũng nặng nhất. Cũng là tuyệt vọng nhất, hắn bây giờ nhìn thiên hòa thánh thủ, giống như là rốt cục thấy được cọng cỏ cứu mạng như thế. Đã không thể chờ đợi, thiên hòa thánh thủ liếc mắt nhìn hắn, này tên vạn vật tiên các thiên tài, đối với hắn tỉ mỉ giới thiệu qua này bệnh chứng ngọn nguồn. Hắn tự nhiên là có ấn tượng, đã như vậy, cái kia ta từ ngươi bắt đầu đi, thiên hòa thánh thủ nói rằng. Tư thiếu vũ mừng rỡ nhìn thiên hòa thánh thủ đi tới trước mặt hắn. Thiên hòa thánh thủ cũng chưa có dùng tay tiếp xúc tư thiếu vũ. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, trên thân thể liền tự nhiên có nguyên khí tản ra, đem tư thiếu vũ toàn thân bao vây. Theo này cỗ nguyên khí gợn sóng, thiên hòa thánh thủ gật đầu nói, xác thực cùng đồ nhi ta nói như thế, ngươi sở dĩ không cách nào tu luyện, suy yếu cực kỳ. Đều là bởi vì ngươi trong cơ thể có một tà linh, vậy thánh thủ có thể có chữa trị biện pháp. Tư thiếu vũ liền vội vàng hỏi, người ở chỗ này cũng đều lắng tai nghe, thiên hòa thánh thủ đồ đệ có thể nhìn ra nguyên nhân sinh bệnh. Vậy thiên hòa thánh thủ tất nhiên là có thể lấy ra trị liệu thủ đoạn. Thiên hòa thánh thủ suy tư một chút, nói rằng, tà linh đã cùng ngươi đan điền hòa làm một thể, muốn loại trừ, chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất là tạm thời khắc chế nó, nhưng cũng muốn dùng đến có độc đan dược, đối với đan điền của ngươi không nhỏ tổn thương. Hơn nữa phương pháp này đại khái cũng bất quá khắc chế mấy chục hơn trăm năm. Cũng không thể trị tận gốc một cái khác phương pháp nhưng là nhất lao vĩnh giật. Bất quá quả thật có chút phiền toái, quả nhiên là có biện pháp. Hơn nữa, nhắc lên ra chính là hai cái. Mọi người đều kích động. Này ôn dịch đã quấy nhiễu vạn vật thành nửa năm có thừa. Hầu như hết thảy thế lực đều gặp xui xẻo. Hiện tại rốt cục có biện pháp, lại có thể bình tĩnh hiểu rõ. Liền ngay cả dịch vân cũng hứng thú. Này thiên hòa thánh thủ có thể khắc chế tà linh, còn đang dịch vân trong dự liệu. Bất quá hắn có thể nhất lao vĩnh giật địa giải quyết tà linh. Liền để dịch vân kinh ngạc, dịch vân có thể giải quyết ma phó. Đó là bởi vì thanh mộc thần thụ là ma người hầu khắc tinh. Mà này thiên hòa thánh thủ lại đi đâu đi biến ra một gốc cây thanh mộc thần thụ đến. Tự nhiên là muốn nhất lao vĩnh giật tư thiếu vũ khắc chế tâm tình. Nói rằng, hết chương.